Nhặt tổng tài sinh bánh bao. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, mình như bây giờ nhìn lại, Chu An Bằng là con của Chu Nguyên Dịch cùng với vợ trước mà Chu An Trình là Chu Nguyên Dịch cùng Phó Tu Nhiên Sinh, nói cách khác hai anh em đều là con ruột Chu Nguyên Dịch, con đường lại khác nhau rất lớn, có ý tứ. Nếu như Chu Nguyên Dịch cùng Chu An Trình đều là đàn ông sanh con, như vậy Chu An Bằng có thể hay không? Suy đoán to gan này vừa xuất hiện, Trì Đức Chiết cảm thấy máu trên người mình giống như khí than trên lò đốt tới sôi trào nước ấm, hưng phấn đến sắp thổi còi rồi. Trì Đức Chiết là thích Chu An Bằng, mặc dù không biết gia hỏa tính cách ác liệt kia có điểm gì đáng để người thích. Gia hỏa kia nghiêng nghiêng người dựa ở trên tường, khóe miệng nhếch lên đối với hắn tươi cười, ngăn không được tim đập. Chính là chứng cứ rõ ràng, vốn tưởng DMA có thể triệt để quên tên kia. Mà bây giờ Trì Đức Chiết trong nội tâm dâng lên một ý tưởng to gan. Hừng hực dã vọng, nếu Chu An Bằng cũng có thể sanh con, ha ha, nếu như gã không nghe lời cứ như vậy. Như vậy, vừa nghĩ tới tên gia hỏa vừa hư hỏng vừa du côn kia có bộ dáng giống như cô vợ nhỏ vâng lời mình mang thai, Trì Đức Chiết trong nội tâm vốn đã tắt lửa, giống như lửa ngoài động nội, gió xuân thổi qua lại mạnh mẽ phất lên. Đang lúc Trì Đức Chiết tinh thần bay xa ngoài vũ trụ, điện thoại Điền Đại Tráng vang lên, nhận nghe máy, nguyên lại là cha vợ đại nhân, Đại Tráng vội vàng hướng Trì Đức Chiết làm thủ thế. Tạm dừng, hướng bên kia nghe máy, chẳng qua thanh âm vẫn lọt ra ngoài. Cha An Trình có thể là không nghe thấy điện của người, em ấy đang dỗ bảo bảo, đợi lát nữa con bảo em ấy gọi lại cho người. A hát, đúng rồi, cha, người về nhà ăn cơm chiều không? Hôm nay mua cua biển lớn, làm kho tàu hay là làm cà ri? Trì Đức Chiết phỏng đoán, cha, trong điện thoại này chính là Chu Nguyên Dịch, khẩu khí nói chuyện điện thoại quả thực chính là thân mật như một nhà, mình cũng muốn có một chân thì làm sao bây giờ? Chu An Bằng đối với Trì Đức Chiết oán trách rất nhiều chuyện của cha và em trai, nhưng, chính là Trì Đức Chiết phán đoán, Chu Nguyên Dịch đối với con trai cả cũng không có cái gì đặc biệt không tốt, muốn nói, chỉ là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thôi. Dù sao, bản thân Chu An Bằng, tật xấu nhiều hơn, năng lực công tác cũng chính là bộ dáng đó. Quần là áo lượt có thừa tinh anh chưa đủ, cho nên nói, mất mặt mũi, dẫn đến xui xẻo, xem như tự mình tìm. Bởi vậy, Trì Đức Chiết đối với Chu Nguyên Dịch cùng Chu An Trình không có thành kiến gì. Ngược lại rất hy vọng tương lai nếu là thật sự có thể cùng Chu An Bằng ở cùng một chỗ có thể có được người nhà Chu An Bằng ủng hộ và chúc phúc. Như vậy, như thế nào mới có thể đạt được điểm này? Trì Đức Chiết bỗng nhiên có một ý tưởng, Điền Đại Tráng rất nhanh đã quay trở lại, đối với Trì Đức Chiết nói xin lỗi. Ngại quá, Trì Đức Chiết ngậm lấy điếu thuốc khoát tay, nói. Không có việc gì, vừa vặn tôi hút điếu thuốc, anh không cần để ý chứ. Trong chốc lát Chu An Trình cũng quay lại, ba người lại lần nữa trở về chuyện chính. Trì Đức Chiết cố ý đem lời nói hướng đến nguy hiểm vạn phần, đàm luận một chút kỳ văn về hàng đầu sư, vừa dọa người vừa buồn nôn, đoán chừng giống như yêu quái tu luyện trong Tây Du Ký cũng phải phân chia đạo hạnh. Bà ta một người phụ nữ, tuổi tác không lớn, đạo hạnh tu luyện có thể cao bao nhiêu còn có thể tìm không thấy người đối phó được bà ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta chịu ra giá tiền rất lớn mời hàng đầu sư năng lực hàng đầu còn có thể tìm không thấy sao? Trì Đức Chiết dừng một lát đem tàn thuốc gạt vào gạt tàn thuốc nói. Tu luyện hàng đầu thuật không riêng gì xem số năm, còn phải xem thiên phú. Có một số người chính là tu luyện giỏi. Còn có, hàng đầu sư bản thân chính là tà ác cùng người chuyên môn bắt yêu như trong Tây Du Ký là không giống tâm tư những người kia. Anh nếu tùy tiện dùng số tiền lớn đi mời, có thể mời được nhưng, anh có thể phân biệt được khống chế được sao? Còn có, cho dù anh vận khí tốt mời được hàng đầu sư có bản lĩnh, chẳng lẽ không sợ loại người này thời điểm đang giúp anh làm việc có tâm tư riêng, âm thầm hạ chút gì đó với anh sao? Tôi đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, theo điều tra của tôi, Phó Tu Nhiên sở dĩ lấy Từ Huyền Nhi làm vợ hơn phân nửa là lúc ấy cha của Từ Huyền Nhi hàng đầu sư giở trò quỷ, bằng không thì, bà ta xuất thân như vậy, sao có thể gả vào phó gia dòng dõi như vậy? Chu An Trình sắc mặt trắng nhợt hỏi, vậy lại là chuyện gì xảy ra? Ai, thám tử Trì, tôi giao cho anh không ít tiền, anh như thế nào điều tra ra lại không nói toàn bộ cho tôi biết chứ? Trì Đức Chiết đương nhiên nói. Bởi vì đây là ngờ vực vô căn cứ của tôi, hơn nữa anh lúc ấy cũng không có yêu cầu. Chu An Trình không vui nói. Vậy anh bây giờ nói đi. Trì Đức Chiết nói, cha của Phó Tu Nhiên trước kia gặp kiếp nạn lớn, chính là cha của Từ Huyền Nhi giải cho tôi hoài nghi, một kiếp nạn kia có lẽ chính là bản thân cha Từ Huyền Nhi vì mưu lợi mà chế tạo ra, chẳng qua thời gian đã lâu, không biết tình hình cụ thể lúc đó là như thế nào. Hơn nữa, chính là Phó Tu Nhiên cùng Từ Huyền Nhi kết hôn cũng chưa chắn sẽ không có phương diện nguyên nhân này. Chu An Trình bị những lời này dọa sợ, đúng vậy đại tráng, nghe con mới đẻ không sợ cọp, náo loạn muốn đi tâm là tốt, nhưng chồng đến cùng so với một người cha khác chưa từng dưỡng dục qua chính mình quan trọng hơn nhiều, làm sao dám để cho anh đi mạo hiểm. Hàng đầu sư một chuyến này, ngay cả tham giáo cửu lưu đều không tính phải, quả thực là nhân vật hắc ám trong thế giới, đại tráng mơ mơ hồ hồ chọc phải làm sao bây giờ. An Trình quay đề về phía đại tráng, nói, được rồi, anh vẫn là đừng đi, em thật sự là lo lắng. Đại tráng vỗ vỗ tay vợ, đang muốn nói chút lời an ủi gì đó, lại nghe thấy Chi Đức Chiết nói. Tôi chợt nhớ tới tôi cũng muốn quay về Hát Quốc có chút việc. Bằng không, tôi dẫn theo Điền Tiên Sinh đi cùng. Tôi cũng không dám nói tôi có tác dụng gì, chẳng qua tiếp xúc nhiều người, thổ cư cũng rất quen thuộc, chung quy so với Điền Tiên Sinh một mình đi thì tốt hơn nhiều. Chu An Trình quả thực mừng rỡ, vậy thì tốt quá, có Chi Đức Chiết cùng đi, vậy yên tâm hơn nhiều, vội nói. Vậy thì thật là cầu còn không được. Thám tử Trì, nếu lúc này anh có thể hộ tổng đại tráng làm tốt việc này, trả thù lao bao nhiêu tùy anh nói. Trì Đức Chiết cười cười, nói. Nếu như tôi nói không cần tiền thì sao? An Trình cùng đại tráng đều nghi ngờ mà nhìn hắn. Trì Đức Chiết lại đốt một điếu thuốc khoan thai nói. Về sau có lẽ là người một nhà rồi, nói tiền bạc tổn thương cảm tình. Người một nhà, có ý gì? Đại tráng nổi lên cảnh giác, đáng giá Trì Đức Chiết bỗng nhiên lửa giận tăng vọt, nghĩ thầm, thằng này nhất định là vừa ý vợ của mình rồi. Đờ, CLMM, thấy qua người hung hăng càn quấy, chưa thấy qua người kiêu ngạo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trước mặt lão tử lại muốn cậy góc tường lão tử. Đại tráng hung hăng nói, mày muốn đánh chủ ý lên An Trình, không có cửa đâu cưng, không cần mày giúp đỡ miễn phí cái gì, tao biết ngay là chồn chúc tết gà. Không có lòng tốt, An Trình kinh ngạc nói, không thể nào, đại tráng anh đừng kích động, Chỉ Đức Chiết không nhịn được cười lên, nói. Không có, không có. Tôi không có ý kia. Vậy mày có ý gì? Ai cũng không được, mày vừa ý cha vợ tao rồi hả? Mày sớm không đến, muộn không đến, hiện tại, đã muốn. Cha vợ tao cũng dự tính rồi. Chỉ Đức Chiết giờ khóc giờ cười, nói. Tôi tuy không phản đối tuổi tác chênh lệch, chẳng qua, vẫn là có khuynh hướng tìm người cùng mình tuổi tác không chênh lệch lắm. An Trình đối với đại tráng làm thủ thể, không chênh lệch lắm, mới chuyển hướng Chỉ Đức Chiết nói chuyện. Hóa ra anh thích anh trai tôi. Thật không nghĩ tới, Chỉ Đức Chiết con mắt hơi híp lại, nói, là không nghĩ tới, hay là căn bản trong nội tâm không có đem anh trai anh làm người một nhà. Cũng khó trách An Bằng luôn phàn nàn cậu ta trong nhà không được xem trọng, các người sẽ không xem cậu ấy là người một nhà đi. Ám chỉ rõ ràng như vậy, cũng không nghĩ ra là An Bằng. An Trình cười lắc đầu, nói, không phải tôi là sớm đoán được, là đại tráng không có đoán được anh ấy chưa thấy qua anh trai tôi, trong đầu không có ấn tượng cho nên mới hiểu lầm. An Trình lúc này mới nghiêm túc đánh giá hai mắt Chỉ Đức Chiết, xem như đẹp trai, chính là ánh mắt thật sự không tốt, lại nhìn chúng Chu An Bằng. Nói đến người anh trai này, An Trình thật sự không có cảm tình gì, không phải nể mặt cha, đã sớm nghĩ cách xử lý gã rồi. Tên kia thật sự là quá thiếu trừng trị rồi, hôm qua cha vẫn còn nói, lại làm ra một vài sự tình nghiệp chướng rồi. Chu An Bằng một mình tại Hát Quốc cảm thấy chính mình bị vứt bỏ, trong nội tâm bất bình, càng trêu hoa nghẹo nguyệt. Chẳng qua Chu An Bằng từ khi làm ra sự tình hồi cấp 3 kia, đối với việc lưu giống này đặc biệt coi chừng, cơ bản có năng lực. Đi qua trong muôn hoa, một phiến lá cũng không đinh thân. Còn Chu Nguyên Dịch lại không hy vọng như vậy, ước gì con trai cả sớm làm cô gái nào đó lớn bụng liền lấy về nhà yên ổn sống, nghĩ đến con trai cả chính mình trở thành cha sẽ tỉnh ngủ, yên ổn làm người. Kết quả, sự tình Chu Nguyên Dịch thích nghe ngóng đã xảy ra, tảng đá này trong nội tâm Chu Nguyên Dịch rốt cục rơi xuống, còn nghĩ đến, con trai nhỏ chịu khổ, không tồi con trai cả không có. Để nữ nhân sinh con, so với chính mình sinh con thì tốt hơn. Ai biết thằng con Chu An Bằng này, nghĩ đến lời cha. Làm lớn bụng con gái nhà người ta nhất định phải lấy về, liền cưỡng ép lôi con gái nhà người ta đi phá thai. Chu Nguyên Dịch thật sự là bị chọc tức. Tự tìm đường chết, chưa thấy qua chết như thế nào nên không biết sợ. Bởi vì đang ở MA, ngoài tầm tay với, trừng trị không được con trai cả, liền chỉ có thể thông qua đóng băng tài khoản của gã cho hả giận. Về nhà cùng An Trình nói đến chuyện này, Chu Nguyên Dịch lắc đầu liên tục nói. Súc sinh này tự tìm đường chết, nó còn ghét bỏ con gái người ta không phóng khoáng, không xứng với nó, cha nói, với cái đức hạnh kia, có người tiếp nhận cũng không tệ rồi, tức chết cha. Chu Nguyên Dịch tức giận trong chốc lát nói. Nó cũng sắp 30 rồi, cũng nên lập gia đình. Cô gái tính cách quá mềm yếu không chấn nổi nó, tìm phong cách nữ cử nhân, hoặc kiểu nữ hán tử vậy. An Trình, con về sau giúp cha lưu tâm chuyện này của anh trai con một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Trình nhịn không được hai mắt lại nhìn Chi Đức Chiết, nghĩ thầm, tìm nữ hán tử cái gì, dứt khoát tìm chân hán tử cho Chu An Bằng thu thập gã. Ăn nhịp với nhau, ba ngày sau, đại tráng hộ chiếu và visa đều làm xong rồi, theo Chi Đức Chiết đi Hát Quốc tiến hành hành trình giải cứu. An Trình xác thực lo lắng, hai người ước định, đại tráng cam đoan điện thoại 24 giờ đều thông suốt, còn có An Trình mua cho đại tráng thật nhiều camera hình nút áo cùng thiết bị định vị, nếu là đi làm việc liền nhất định mở ra, để cho An Trình có thể chứng kiến toàn bộ quá trình. Cách chương.